Ta tu tiên tại gia tộc, chương 449, thí luyện thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý, cảnh giới kiếm đạo của Trần Đạo Huyền vượt xa tu vi của hắn. Tu vi của hắn hẳn là có thể nhanh chóng tăng lên mới đúng. Trên thực tế, nửa năm nay, mỗi ngày Trần Đạo Huyền ngoại trừ luyện khí chính là luyện thể, một ngày không dám lười biếng, nhưng tu vi luyện khí cũng chỉ là thăng cấp lên trúc cơ tầng 5 mà thôi. Chỉ là, so với tu vi luyện khí, tu vi luyện thể của Trần Đạo Huyền tiến bộ rất lớn, đã đạt tới tầng 4 huyết nhục diễn sinh, chỉ thiếu một bước, có thể đuổi kịp tu vi luyện khí. Càng làm cho Trần Đạo Huyền kinh hỉ là luyện thể tu vi tăng lên đối với việc gia tăng thực lực, bởi vì chân nguyên của hắn trải qua kiếm ý rèn luyện, đã đạt tới cực hạn. Trạng thái chân nguyên được ghi lại trong Càn Nguyên Kiếm Kinh, bởi vậy, mặc kệ tu vi luyện khí của hắn tăng lên trúc cơ tầng 5 hay là trúc cơ 9 tầng, đối với chất lượng chân nguyên của hắn cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói cách khác, tu vi Trần Đạo Huyền thăng cấp lên trúc cơ tầng 5 cũng chỉ là khí hạt khuếch trương, chân nguyên biến nhiều, về phần biến hóa khác một chút cũng không có. Nhưng tu vi luyện thể không giống nhau, sức mạnh thân thể của Trần Đạo Huyền không giống với chân nguyên, tựa hồ không cách nào bị kiếm ý rèn luyện. Vì vậy, sau khi đạt đến huyết nhục diễn sinh tầng 1, sức mạnh thân thể của Trần Đạo Huyền chỉ có 1, không phải là 10 như chân nguyên cực hạn. Nhưng sau khi tu vi luyện thể tăng lên huyết nhục diễn sinh tầng 4, sức mạnh thân thể của hắn cũng tăng gấp đôi, đạt đến 2. Đừng xem thường việc tăng thực lực cơ sở này. Trên thực tế, sau khi được cảnh giới, pháp khí gia tăng, thực lực tổng thể của Trần Đạo Huyền tăng lên vô cùng khả quan, đạt tới 60. Phải biết, Trần Phúc Sinh cực hạn công kích cũng chỉ có 3 mà thôi. Có thể tưởng tượng được, điểm cơ sở này đề cao thực lực, đối với thực lực chỉnh thể của Trần Đạo Huyền tăng lên có bao nhiêu khả quan. Đây cũng là nguyên nhân vì sao một khi tu vi tu sĩ được tăng lên, thực lực tăng lên khoa trương nhất. Bởi vì đối với tu sĩ, tu vi mới là cơ sở của tất cả. Không có đủ tu vi làm chống đỡ, cảnh giới cao hơn nữa, pháp khí mạnh hơn nữa, đều chỉ là gác xếp trên không trung, giấc mộng ảo huyền mà thôi. Đương nhiên, chỉ có tu vi, không có cảnh giới và pháp khí cũng không được. Cũng giống như cương thi cao giai trong thi triều Thương Châu vậy, không có một thân lực lượng lại không phát huy được. Để phân thân đi bế quan, Trần Đạo Huyền cũng lập tức đi tới động phủ luyện công thất. Động phủ luyện công thất, Trần Đạo Huyền ngũ tâm triều thiên, ngồi xếp bằng trên ôn ngọc bồ đoàn. Trước người, đặt từng viên giới nguyên châu lớn nhỏ khác nhau. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng quen thuộc phá vỡ một trong số đó, nhất thời, hỗn độn khí xám xịt bị kim sắc kinh văn trong thức hải của hắn hấp thu. Ngay sau đó, Trần Đạo Huyền thuần thục hấp thu hết hỗn độn khí trong 53 viên giới nguyên châu. Một giây sau, ý thức của hắn chìm vào không gian thức hải. Chỉ thấy trong không gian thức hải, trong phạm vi 120 dặm, rậm rạp chằng chịt đều là ngộ tính tinh trần. Những tinh trần ngộ tính này tựa như tinh quang đầy trời, trôi nổi trong thức hải, xoay tròn quanh kim sắc kinh văn, vô cùng ngoạn mục. Nhìn những tinh trần ngộ tính rậm rạp này, trong lòng Trần Đạo Huyền dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đốn ngộ tu hành nhiều năm như vậy, đây là lần hào hùng nhất của hắn. Mặc dù không biết thông qua truyền thừa thí luyện sẽ đạt được cái gì, nhưng Trần Đạo Huyền tự tin, có những ngộ tính tinh trần, hắn nhất định có thể thông qua lần truyền thừa thí luyện này. Nếu ngay cả như vậy hắn cũng không thể thông qua thí luyện này, vậy chỉ có thể chứng minh thí luyện này là trò đùa mà vị tiên nhân kia để lại trước khi lâm chung. Nhưng trải qua lần thử luyện lần trước, Trần Đạo Huyền dám khẳng định đây cũng không phải là đùa giỡn. Thậm chí hắn đều hoài nghi phần thí luyện truyền thừa này rốt cuộc có phải do vị tiên nhân kia lưu lại hay không, bởi vì hắn từng có được phương pháp tu hành định phách thần quang do vị tiên nhân này để lại. Mặc dù định phách thần quang vô cùng huyền ảo, nhưng hắn luôn cảm giác so ra kém phần thí luyện truyền thừa này. 57.864 viên ngộ tính tinh trần, lấy thời gian 30 viên ngộ tính tinh trần đốn ngộ một nén hương, đủ để ta tu hành trong trạng thái đốn ngộ 40 ngày. Yên lặng tính toán một phen, Trần Đạo Huyền không khỏi một trận mừng. Như điên, một giây sau, hắn đã thu liễm tâm trạng của mình. Nơi mi tâm, thần văn chợt hiện ra, rất nhanh, ý thức của hắn lại đi tới 7 viên húc nhật chói mắt trên đám tinh trần, trước cung điện truyền thừa. Bạch Y đạo nhân đứng ở nơi đó, biểu tình trên mặt vẫn lạnh như băng, tựa như một cỗ máy, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Trần Đạo Huyền, Bạch Y đạo nhân vốn mặt không gợn sóng, biểu tình có chút biến hóa, ánh mắt hắn nhìn về phía Trần Đạo Huyền hơi ngưng tụ, mở miệng nói: "Không gian kiếm ý, gặp qua tiền bối." Trần Đạo Huyền gật gật đầu, chắp tay một lễ, đa tạ ân tiền bối chỉ điểm. Nhưng Bạch Y đạo nhân tựa hồ không nghe thấy Trần Đạo Huyền ân cần thăm hỏi, ngữ khí khôi phục lạnh như băng, nói: "Thí luyện giả thứ 19.769, đẳng cấp thí luyện của ngươi tăng lên." "Thí luyện cấp bậc tăng lên?" Trần Đạo Huyền kinh ngạc nhìn đối phương. "Cách chương,